Bắt đầu từ yết heo đến học cơ giáp, chương 13-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nổ làm gián đoạn hệ thống mô phỏng trong đại sảnh, đám người trong không gian ảo trở lại thức tại, vẻ mặt ngây dại không hiểu chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì. Hà Hoa chạy tới nơi xảy ra vụ nổ phát ra một thiết bị truyền dẫn giao cảm đang tư ở trên nóc căn phòng ảo ở gần góc. Một cô bé đáng thương ngồi ở bậc cầu thang, vẻ mặt bất an nhìn bốn phía. Sao lại là em? Hà Hoa nổi giận đùng đùng đi tới, lại phát hiện là cô bé gặp dưới lầu, một thân lửa giận nháy mắt tan hơn nửa. Bạn nhỏ, em có chuyện gì? Toàn hệ thống sao lại hỏng vậy? Hoắc Tiểu Tiểu âm thầm thở dài, cô làm nổ mấy cái mô phỏng công việc hệ thống không vỡ mới lạ. Nhưng cô dám nói vậy sao? Nói vậy chắc chắn bị đuổi. Khiêng đại đao tàn sát tứ phương, Hoắc Đồ tể dè dặt rơi lệ. Em không biết, nó tự sụp đổ. Hoắc Tiểu Tiểu nỗ lực nhỏ một giọt nước mắt, lại phát hiện rất khó khăn, vì sao trước đây cô nghĩ rằng trẻ con khóc dễ cơ chứ? Không sao, đừng sợ, đi xem theo dõi là có thể biết. Hà Hoa xoay người đi về phía kia. Cái gì, còn có hệ thống giám sát? Sợ ý rồi, cái này giải quyết kiểu gì? Hoắc Tiểu Tiểu tuyệt vọng đi sau Hà Hoa, cô cảm thấy nếu Hà Hoa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi có khi đem cô từ tầng 2 ném xuống. Lực chú ý của Hoắc Tiểu Tiểu bây giờ sự sợ hãi phải bồi thường, căn bản không chú ý đi bên cạnh Hà Hoa còn một người đàn ông mặc quân trang. Một lát sau, Hà Hoa nhìn theo dõi, hoảng hốt mất một phút mới xoay người lại vẻ mặt không nói lên lời dò hỏi Hoắc Tiểu Tiểu. Vì sao em lại đổ nước vào chảo dầu nóng? Hoắc Tiểu Tiểu biểu tình nghi hoặc, nấu cơm không phải nấu nước trước à, em không biết nước gặp dầu nóng sẽ nổ sao? Hà Hoa nhìn khuôn mặt khó hiểu của Hoắc Tiểu Tiểu lại hỏi. Tại sao người bệnh bị gãy chân không đưa vào khoảng điều dưỡng mà lại bẻ nốt chân còn lại sang hướng khác? Thời điểm nhìn theo dõi cô bị tăng huyết áp thật quá hung tàn. Hoắc Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nghĩ bởi đầu tiên đem chân gãy làm thẳng, sau đó mới chữa. Nếu không làm thẳng chân, sau khi dùng dị năng chữa lành chân hắn sẽ cong. Nhìn biểu cảm đáng thương của Hoắc Tiểu Tiểu, Hà Hoa thở dài. Được rồi, lần sau lại đến. Đúng rồi, nhớ tới lãnh tiền giúp đỡ người nghèo, trước đây em chưa từng nhận tiền giúp đỡ người nghèo phải không? Tuy rằng tiền giúp đỡ người nghèo không nhiều nhưng ít nhất không đến nỗi đói bụng. Hà Hoa tâm mệt, làm sao một cô bé dễ thương như vậy lại lệch cơ chứ? Ha ha ha, đứa trẻ này thú vị. Nhìn Hoắc Tiểu Tiểu rời đi, Đê Upsilon ệ vẫn luôn ở phía sau cười nói. Hà Hoa lắc đầu, đứa nhỏ này tuổi còn không cha không mẹ, chút thường thức sinh hoạt đều không có. Hơn nữa khả năng gần đây mới biết mình có thân phận công dân, tôi trước tôi phát tiền thất nghiệp tiền giúp đỡ người nghèo đều không gặp con bé, cũng không biết trước đây sống thế nào. Đê Upsilon ệ sờ cằm, bạn nhỏ này không đơn giản, người ta là mình đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ bình thường không có khả năng phản ứng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa hoàn cảnh mô phỏng cùng với hoàn cảnh thực tuyệt đối phù hợp. Một đứa trẻ có thể dùng tay không bẻ xương một người đàn ông trưởng thành như vậy sao? À, chẳng lẽ cường độ thân thể của đứa trẻ đạt cấp D ư, A cấp D, không thể nào. Chỉ là cô bé có sức lớn như vậy, anh phân tích như vậy không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh tầng 1 lúc này cãi nhau ầm ĩ như nồi dầu Hoắc Tiểu Tiểu làm nổ giống nhau, mọi người tranh luận giống như đem trần nhà sốc lên. Mà nguồn gốc là thông báo thứ nhất trên màn hình lớn của đại sảnh viết 5 chữ to là phòng vệ quân tuyển binh. Mẹ nó thật một ngày cũng không nghỉ. Phòng vệ quân nửa tháng trước cưỡng chế tuyển binh một lần. Sao bây giờ lại bắt đầu? Còn có thể sao nữa, nhất định tiền tuyến căng thẳng, thông báo tuyển binh đã dán trước cổng nhà ta rồi. Tinh tỉnh bên kia không phải phái viện quân tới rồi sao? Thú triều lại không phải chỉ H12 tinh có, đại bộ phận hoang mạc tinh tỉnh đều có thú triều. Tôi xem tin tức trên tinh võng vài tinh cầu chút nữa bị thú triều công phá, viện binh đều điều tới chỗ đó, chỗ chúng ta còn không nghiêm trọng đến thế. Cầu xin đại thư tế phù hộ tuyển binh không tuyển ta. Người đàn ông đứng bên cạnh Hoắc Tiểu Tiểu chắp tay trước ngực thành khẩn ngẩng đầu nhìn trời cầu nguyện. Cưỡng chế đi lính hẳn là những người lãnh tiền thất nghiệp tiền giúp đỡ người nghèo trên 10 năm đi. Được quốc gia nuôi nhiều năm như vậy cũng nên xuất lực. Ở đây người tuyệt vọng có, người lo lắng có, giờ phút này đang bàn tán sôi nổi. Trong sự nhốn nháo đó chỉ có Hoắc Tiểu Tiểu nhìn chăm chú vào tin tức trên bảng thông báo. Đối với công dân tham gia phòng vệ quân được nhà nước trợ cấp 5.000 tinh tệ, 5 bảo hiểm 1 kim bao 3 bữa đồng thời cấp 1 phòng ở, còn lại là G.I.O.T.A.S. bao nhiêu tinh thú đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, G.I.O.T.A.S. tinh thú tinh hạch xử lý thế nào, cô không để ý kỹ. Riêng bao ăn bao ở đủ khiến cô động tâm, chẳng qua trước khi hành động cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Tìm hiểu rõ mới hành động, Hoắc Tiểu Tiểu kéo góc áo của anh trai cầu nguyện, cách chương.